Chương 102, tử thần đại lý sinh ra. Để cho ta trở thành tử thần cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sửng sốt, cái này có thể chứ cái kia ta phải nên làm như thế nào dù kỳ ạ không nói gì. Trực tiếp rút ra dạ nạ cụ tỏ nhắm ngay cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tim vị trí uy ngươi, đây là muốn làm gì cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ quá sợ hãi. Thân thể không khỏi lùi về phía sau mấy bước. Đem cái chuôi này dạ nạ cụ tỏ xen vào tim của ngươi trong. Sau đó dạ nạ cụ tỏ bên trong linh lực sẽ xâm nhập vào thân thể của ngươi trong. Sau đó liền có thể giao phó ngươi tử thần lực lượng. Như vậy ngươi là có thể tạm thời sở hữu tử thần lực lượng tới cùng nó chống đỡ được. Dù kỳ ạ giải thích. Cái gì loại chuyện như vậy khả năng sao cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ cảm giác có chút hoang đường. Không biết dù kỳ ạ nói ra, giao phó nhân loại linh lực ở xã ổ sổ xì hệ tỷ cũng thuộc về tuyệt đối cấm hạng mục công việc. Cho nên trước đó cũng không có người đã nếm thử. Bởi vì linh lực của ngươi tư chất rất cao, cho nên ta vừa muốn phải mạo hiểm thử một lần. Chưa chắc có thể thành công, nếu như thất bại liền chắc chắn phải chết bất quá, hiển nhiên hiện tại cũng không có biện pháp khác 15. Quyết định nhanh một chút ai nhân loại thiếu niên cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ có chút do dự ca ca ngươi ở chỗ nào bên trong ca ca đừng tới đây nguy hiểm ngươi nhanh lên một chút đào tẩu a ca ca bị nhẹ một kích ngã xuống đất cụ rổ xạ kỳ ca dịn, té trên mặt đất, vô ý thức lẩm bẩm nói. Thật là đáng chết vì sao ta thích nhất người nhà đều giống nhau rõ ràng mình cũng không nhanh được, vẫn còn muốn tưởng nhớ ta mà ta nhưng ở tự mình lo lắng sợ ta thực sự là quá phế vật ta cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ nắm thật chặt nắm tay. Sau đó ánh mắt nhìn về phía rủ kỳ ạ, mở miệng nói ra, tử thần xin cho ta một đao a ta đồng ý ta không gọi tử thần, ta gọi ý rủ kỳ ạ nói. Ồ ta gọi ý cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ. Cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ sang sảng cười, nói ra, chỉ mong cái này không phải chúng ta trong lúc đó một lần cuối cùng chào hỏi. Đến đây đi tốt. Mà nhẹ cũng vào lúc này chú ý tới hai người, trực tiếp đánh tập kích đi qua. Dù kỳ ạ không còn dám có do dự chút nào, trong tay giả nạ cụ tỏ trực tiếp đâm vào cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trái tim trong. Trận một hồi quang mang chói mắt quang mang từ từ yếu bất tiêu thất thân mặc đồng phục cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dường như thi thể một dạng quỳ dạp trên mặt đất. Ở bên người, thì là một người mặc quần áo hắc sắc tử bá trang tóc màu da cam thiếu niên một tay tự nhiên rũ xuống, mà trong một cái tay khác thì nắm lấy một thanh dạ nạ cụ tỏ đây chính là tử thần cảm giác sao cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu khởi động ra lực lượng, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Thực sự là thật mạnh a nhìn biến thành tử thần cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, dù kỳ ạ trong mắt tất cả đều là kinh ngạc, làm sao biết lúc đầu con muốn lợi dụng sổ no sĩ dự kỳ bên trong linh lực. Có tính cách tạm thời đem hắn nồng độ cao linh hồn biến thành linh lực cha nở dê tha y mà thôi. Không muốn hắn lại có thể lấy sổ no sĩ dự kỳ làm môi giới, đem linh lực của ta toàn bộ cướp đi hơn nữa mới trở thành tử thần có thể ngưng tụ ra to lớn như vậy dạ nạ cụ tỏ cái này cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ tuyệt đối không đơn thuần là một nhân loại bình thường người này đến tột cùng là lai lịch gì dù kỳ ạ khiếp sợ nghĩ đến. Toàn bộ tâm thần đều đặt ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ trên người dù kỳ ạ, không có phát hiện ở một bên, một cái nằm dưới đất đại thúc trung niên, trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Chính là đã từng 13 gỗ tệ phiên đội thập phiên đội đội trưởng, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ phụ thân cụ rổ xạ kỳ ý xỉn đã từng xỉ bạ chuyên tâm ý chỉ gỗ a lúc đầu nghĩ miễn là ngươi có thể đủ bình thường an an sống sót thì tốt rồi không ngờ tới vẫn là quấn vào trong đó sao mỉ tạ dạ si đội trưởng đệ tử năm đó cũng đã có tam tịch thực lực hiện tại sợ rằng hẳn là đều có đội phó cấp bậc a ở hiện thế đến tuột cùng là như thế nào địch nhân để cho ngươi trọng thương tổn đến trình độ như vậy mà xạ kỳ a ta không có thể dựa. Theo ước định bảo vệ cẩn thận con của chúng ta a mà cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ, thì là hai tay cầm to lớn dạ nạ cụ tỏ. Nhìn nhẹ, cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ lớn tiếng nói, giác ngộ a, để cho ngươi thương tổn gia nhân của ta cái này sẽ là của ngươi hạ chẳng. Xu ngư khuôn mặt cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hai tay cầm dạ nạ cụ tỏ vọt tới nhẹ trước mặt, đón giả mặt. Trực tiếp chính là một đao chặt bỏ, mà ở cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chém phía dưới. Nhẹ trực tiếp bị chặt thành hai nửa tiếp cận lì án cấp bậc mẹ nọt cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ dùng dạ nạ cụ tỏ cho xanh xanh chém dù kỳ ạ chấn kinh rồi. Như vậy linh lực cuồng bạo phát tiết năng lực mặc dù là mình cũng là không có săn a làm sao biết xuất hiện tại một nhân loại trên người a ha ha ha rủ kỳ ạ, thấy không ta đem giết chết. Kuzosaki Ichigo quay đầu, nhưng không có phát hiện rủ kỳ ạ bóng người, không khỏi gãi đầu một cái. Sắc mặt hơi nghi hoặc một chút nói, người đâu đi đâu vậy rủ kỳ ạ sở dĩ lại đột nhiên tiêu thất. Là bởi vì nàng nghi tơ y rô y mù củ rổ đã từng cho nàng nói 203 qua một việc. Ở hiện thành phố thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, có một nhà chuyên môn lấy kinh doanh tử thần vật phẩm mà sống tiểu điếm ủ dạ hạ dạ cửa hàng cuối ngã tư đường, rách nát khắp trốn chẳng cảnh. Nhìn trước mắt ủ dạ hạ dạ cửa hàng, dù kỳ ạ tựa hồ có hơi dại ra, không phải là nơi này đi. Hư như vậy địa phương thật là cùng xã hội sổ xỉ hệ tỷ có liên lạc cửa hàng sao, có phải hay không là lao sư nhàn rỗi không chuyện gì làm, thuận miệng biên. Sao ổ sổ xì hệ tỷ gì đó làm sao có thể chạy đến hiện thế, hơn nữa sao ổ sổ xì hệ tỷ gì đó ngoại trừ bán cho tử thần lại có ai sẽ đi mua. Uy ngươi muốn mua vật gì vậy, trước nói cho ngươi biết, nơi đây không có cá viên mì chay, không có cá viên hà phấn, cũng không có mực viên mì chay, nói chung không có cá viên, cũng không có mì chay gì. Tạ hạ nạ cả gì nhìn rủ kỳ ạ, vẻ mặt cảnh giác nói. Hiển nhiên, phía trước bị mù cụ rổ cầm cố lại từng trải. Ở Jin Tạ Hạ Nạ Cạ Dì trong lòng, lưu lại diện tích khó có thể đo bóng ma. Ngạch dù kỳ ạ càng phát giác cái này cửa hàng thật sự là quá không đáng tin cậy. Hạ Nạ Cạ Dì, như ngươi vậy sẽ ảnh hưởng buôn bán. Cẩn thận bị điếm trưởng đã biết, đánh ngươi một cái coi như bình thường, thanh âm truyền vào dù kỳ ạ trong thai.